Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 68, Hứa Tư Niên. Sao lại là cậu? Khi cậu thiếu niên tiến lại gần hơn, Đường Khê bất ngờ thốt lên kỳ Hứa Tư Niên. Sao lại là cậu? Ngay sau đó, cô như chợt hiểu ra điều gì, cái kho này là của nhà cậu à? Hứa Tư Niên rút chìa khóa từ túi ra, mở cánh cửa cuốn nặng nề. Tiếng cánh cửa khi kẻo kẹt y vang lên đầy cũ kỹ. Nói chính xác thì đây là của em. Em đã mua nó. Đường Khê khó hiểu, cậu mua kho để làm gì? Nhìn cánh cửa cuốn từ từ được kéo lên, Hứa Tư Niên gãi đầu, vẻ hơi ngượng ngùng vì ông ngoại em không cho em chơi đồ cổ. Em cũng không dám mang đồ cổ về nhà, nên đành lén thuê một cái kho để cất mấy món đồ cổ mà em sưu tầm được. Đường Khê băn khoăn, vì vậy nếu cho tôi thuê kho này, đồ cổ của cậu sẽ để đâu? Quách Miểu Miểu đứng phía sau hai người, nhịn cười đến mức vai rung lên. Không sao đâu, đồ cổ của cậu ta vẫn đủ chỗ để mà. Đường Khê chưa hiểu ý anh ta, cho đến khi cánh cửa kho được kéo hoàn toàn lên và cả ba người bước vào. Cô liếc mắt nhìn khắp nơi trong kho hàng rộng gần 500m, rồi lại nhìn xuống sàn, nơi đặt vỏn vẹn ba món đồ, một chiếc gương đồng nhỏ bằng bàn tay, một túi bạc đồng to và một chuỗi hạt bồ đề sao trời. Đường Khê đi loanh quanh tìm thêm đồ vật trong kho nhưng chẳng còn gì khác. Cô ôm trán thở dài, cậu chỉ có ba món này mà cũng cần thuê hẳn một cái kho sao? Đúng là kiểu yêu thiếu gia ngốc nhà giàu. Một kẻ hoang phí thuê kho hàng to như vậy chỉ để đặt mấy món đồ có thể nhét vừa túi áo. Quách Miểu Miểu đứng bên cạnh không quên châm chọc thêm, mà túi bạc kia còn là đồ giả nữa chứ. Cậu ta chi hẳn 20 vạn để mua nó. Cái gì? Đường Khê trợn tròn mắt. Thật đúng là đồ phá gia chi tử. Hứa Tư Niên cúi đầu, xấu hổ đến mức mũi chân cậu gần như đào lỗ trên đất, vì em chỉ là nhìn nhầm một chút thôi. Ai ngờ lại bị lừa, khi Quách Miểu Miểu nhẹ nhàng buông một câu châm chọc, không phải là nhìn nhầm, mà là do cậu học chưa tới nơi tới chốn. Ông ngoại cậu không cho cậu chơi đồ cổ là có lý do cả đấy. Tốt nhất là lo học hành cho tử tế đi. Hứa Tư Niên không chịu thua, phản bác. Vậy nên em mới muốn nhìn thử đồ cổ của chị Đường để học hỏi thêm mà. Nhắc đến chuyện này, Quách Miểu Miểu ngay lập tức túm tay cậu y á. Đau, đau, đau. Cậu còn dám nói nữa à? Cậu có biết mình làm chị Đường của cậu sợ chết khiếp không? Đường Khê vừa định lên tiếng nói thật rằng cô không sợ đến mức ấy, thì thấy Quách Miểu Miểu nháy mắt với mình. Ngay sau đó, giọng Quách Miểu Miểu đột ngột trở nên lạnh lùng. Đầy vẻ ê tính toán, ê xem cậu định bù đắp thế nào cho chị Đường đi. Hứa Tư Niên ôm tai suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói, ê chị Đường, em xin lỗi chị. Em thật lòng xin lỗi. Hay là thế này, em sẽ cho chị thuê kho miễn phí, chỉ cần sau này chị có món đồ lớn nào thì cho em được xem qua để học hỏi là được. Được lắm, hóa ra đây chính là kế hoạch mà Quách Miểu Miểu đã tính trước. Đường Khê lúng túng, ê thế này không ổn đâu. Kho lớn thế này chắc hẳn giá thuê rất đắt. Hứa Tư Niên phẩy tay, nhẹ nhàng nói, ê không đắt đâu, chỉ vài chục vạn một năm thôi, vài ngày tiền tiêu vặt của em ấy mà. Chị Đường, chị đừng khách sáo với em. Trong lòng Đường Khê gào thét, cái gì? Tôi vừa nghe thấy gì cơ? Vài chục vạn, tiền tiêu vặt trong vài ngày. Đứa trẻ này, không chỉ ngốc mà còn quá nhiều tiền. Trong lòng Đường Khê âm thầm mắng. Đúng là tư bản xấu xa. Nhà cậu ta đào đâu ra lắm tiền thế? Sao gió không thổi một ít qua nhà mình nhỉ? Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô nói, ê được rồi, vậy tôi thuê kho của cậu. Sau này nếu có món đồ gì hay, cậu cứ qua chỗ anh Miểu mà xem. Tôi giao hết cho anh ấy quản lý. Quách Miểu Miểu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy tự hào như thể anh vừa lập được chiến công lớn. Các bạn đang nghe truyện trên website. Da.net